Minh Thủ vội vàng dụ dỗ hắn nghỉ ngơi. An Liễm là thực sự mệt mỏi, Minh Thủ ở bên người, rất nhanh liền đã ngủ. Minh Thủ thận trọng đưa tay rút ra, quan sát hắn một hồi, thấy hắn không có tỉnh, không người hôn một cái hắn mi tâm, cuối cùng lại đang tại trên bờ môi rơi xuống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, hôn. Nàng nhón chân rời phòng. Hải sản. Chấm đến rồi. An Liễm mở ra bảo hạp, chứa đại lượng linh khí nước mưa hạ xuống, có thể tiêu diệt virus. Cái này có chút thần kỳ, nhưng quả thật có thể. Nhân ngư tộc một lần kia, chính là mở ra bảo hạp mới cứu vớt toàn bộ nhân ngư tộc. Bất quá lần này virus, là bị dạ ảnh cải tiến qua, rốt cuộc có được hay không, còn không có kết quả. Hơn nữa mỗi lần mở ra bảo hạp, không chỉ là mở ra người cá có nguy hiểm. An Liễm tiên sinh. Nam nhân trực tiếp đẩy mở cửa đi vào, trên mặt mang theo vẻ giận dữ cùng háo sắc, lớn giọng giống. Mưa đã hạ xuống một ngày một đêm, đường ven biển toàn bộ bị dìm ngập, khi nào có thể dừng. Người hướng hắn gầm cái gì? Minh Thủ theo ngoài cửa đi vào, sẽ không nói chuyện cẩn thận. Châm tiểu yêu tinh, là ngươi có thể tùy tiện giống sao? Nam nhân. Dòng nước gấm theo An Liễm đáy lòng chảy xuôi mà qua, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái vô cùng nhạt nhẽo mỉm cười. Nam nhân quyết định không để ý tới tên nhân loại này phản đồ. Hắn đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng An Liễm. An Liễm tiên sinh, mời ngươi về đáp vấn đề của ta, mưa lúc nào có thể dừng? An Liễm ngồi ở trên ghế, đôi cá dùng chăn mỏng đắp, chỉ lộ ra một chút màu bạc đôi cá. Nên dừng thời điểm liền sẽ dừng. Nam nhân trợn to mắt, câu trả lời này cùng không có trả lời khác nhau ở chỗ nào. Hắn có chút tức giận chất vấn, An Liễm tiên sinh ngươi cái này là có ý gì? Đường ven biển phụ cận còn rất nhiều người, hơn nữa lại tiếp tục như thế, phụ cận thành trấn đều sẽ bị dìm ngập. An Liễm thoáng dương mắt, rõ ràng thấu con ngươi chống lại tầm mắt của nam nhân, băng bó hắn xinh đẹp mặt, gàn từng chữ một, giao dịch của chúng ta trong, không có ta muốn đối với nhân loại sống chết phụ trách một điểm này, hy vọng ngươi làm rõ ràng. An Liễm xinh đẹp, dung mạo sẽ cho người cảm thấy hắn dễ khi dễ. Có thể giờ phút này, nam nhân từ trên người hắn, cảm giác được một cổ áp lực. Hắn là người cá, là thủ lĩnh của nhân ngư tộc. Đây mới là hắn nên có tư thái. Cầu kim thiềm bái nguyệt vị phiếu phiếu. Thương ngay cầu. Hoa hoa hoa. Có các tiểu khả ái. Mau tới đầu một đầu. Minh Thủ cần các ngươi đầu đốt đi à? Thường ngày hô hào các ngươi biết một cái giải đánh giá. Giải đánh giá. Giải đánh giá. Chương 1493, người cá truyền thuyết, 39. Nam nhân nuốt nước miếng một cái, nói, nhưng là ngươi cũng không nói sẽ có chuyện như vậy. An Liễm ánh mắt trầm liễm, ta cũng không nói không có. Nam nhân. Nam nhân giận dữ rời đi, đi thông báo phụ cận thành trấn, vội vàng rút lui. Minh Thủ xách một tiếng, cười khen hắn, lợi hại rồi. An Liễm. Hắn vốn là lợi hại, nếu không như thế nào cùng bọn họ nói. Minh Thủ đóng cửa lại, trận mưa này lúc nào dừng à? An Liễm bảo thủ trả lời, nửa tháng đi. Minh Thủ xoay người, liễu mi khẽ nhếch, lâu như vậy. Đây chính là An Liễm không nguyện ý mở ra bảo hạp nguyên nhân. An Liễm nói nửa tháng, chẳng qua là bảo thủ thời gian, bởi vì hắn cũng không xác định, rốt cuộc sẽ có thời gian bao lâu. Vì vậy, trận mưa lớn này, không ngừng nghỉ hạ xuống gần hơn nửa tháng. Nước biển không ngừng tăng lên. Dọc theo bờ biển thành phố một cái đều không có chạy mất, đều bị chìm rồi. Bất quá may mắn chính là không phải là sóng thần, chẳng qua là nước biển tăng lên, bởi vì bọn họ có đầy đủ thời gian rút lui. Hơn nửa tháng sau, mưa lớn ngừng nghỉ, bầu trời trong. Mọi người phảng phất có một thế kỷ chưa từng thấy qua ánh mặt trời. An Liễm đi tìm người nam nhân kia. Song phương tiến hành không quá hữu hảo gặp gỡ. An Liễm tiên sinh, trận mưa lớn này cho chúng ta tạo thành bao nhiêu tổn thất, ngươi biết không? An Liễm ngồi ở đối diện nam nhân, chắp hai tay đặt ở mặt bàn, cái này có quan hệ gì với ta? Đây là ngươi gây ra đó. Nếu như không phải như vậy, các ngươi sẽ chết người nhiều hơn. An Liễm cắt đứt hắn. Nam nhân nghẹn xuống. Cái này hơn nửa tháng, virus đã bị khống chế lại, mấy ngày gần đây cũng có tin tức chuyển tới, dường như có người bắt đầu khỏi hẳn. An Liễm nhìn thẳng nam nhân, vẫn là ngươi chỉ là muốn mượn cớ hủy ước. Nam nhân sau lưng chợt chợt lạnh. Gặp qua như thế lực lượng thần kỳ. Nam nhân nào dám hủy ước? Nghĩ đến đây, nam nhân cũng không dám nhiều lời nữa. Hắn tặng hắn một cái, cho những người bên cạnh khiến cho cái ánh mắt, hai phần văn kiện phân biệt bày ra tại An Liễm cùng trước mặt hắn. Hải vực thuộc về người cá quản lý, nhân loại muốn tiến vào hải vực, cần thông qua người cá phê chuẩn. Không được bắt lấy cá giết người. Như lấy được phê chuẩn tiến vào hải vực thuyền bè, bị người cá vô cớ công kích, người cá cũng cần cho bọn họ một hợp lý giao phó. Mà mới điều ước. Cũng ban bố đối với nhân loại trộm thợ săn cá luật pháp quy định. Đại khái ý tứ là được, song phương đem thực hiện hợp tác cùng thắng cục diện. Cục diện như thế không biết có thể duy trì bao lâu, nhưng ít ra bây giờ có thể để cho một mực kinh lịch chiến tranh người cá, có nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Vì rút hòa hoan sau, thông tin dần dần khôi phục. Minh Thủ cho Du Tĩnh Nhã nữ sĩ đánh báo cáo, bất quá bị hung hăng giáo huấn một trận. Cái đó cúp điện thoại, Minh Thủ nhìn lấy An Liễm, ta đến trở về một chuyến, ngươi đi chung với ta. Có thể sao? Ừm. T-E-Z-U-I-E-N-T. U-Chatim Đen Đú Ami. V-N nhưng là An Liễm nhìn một chút mặt biển, ta còn không có xử lý xong nhân ngư tộc chuyện. Hắn cắn xuống môi, có chút hơi khó nói, chờ ta xử lý xong, ta đi tìm ngươi có được hay không? Minh Thủ có chút ngoài ý muốn, hắn lại không cùng chính mình đi. Ngươi chắc chắn chứ? An Liễm một bộ muốn đi, nhưng lại không thể đi bộ dáng. Cuối cùng mất mắc nói, ta xử lý xong liền đi tìm ngươi. Minh Thủ không có cưỡng cầu. Đúng rồi, ngươi nhìn thấy ít đã chạch rồi sao? An Liễm lắc đầu, từ khi bảo hạp mở ra sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Người cá cũng nói từ khi bắt đầu mưa sau, á trạch đã không thấy tăm hơi. Ít tiên sinh chạy trốn rồi, Minh Thủ không tìm được hắn, cũng không có cách nào chỉ có thể tạm thời đi về trước. Tại điện thoại bị giáo huấn rồi, trở về còn bị Du Tĩnh Nhã kéo lấy giáo huấn. Bất quá cũng may còn rất nhiều chuyện chờ lấy Du Tĩnh Nhã, cho nên Minh Thủ tạm thời tránh được một kiếp. Nàng phải xử lý xong chuyện bên này, sau đó nói không chừng đều chỉ có thể ở hải lý hoặc là bờ biển sinh sống. Mà liên quan với vi khuẩn chuyện, bên ngoài chúng thuyết phân vân. Người biết nội tình, đều sẽ không ra được nói loạn. Cuối cùng phần lớn đổ cho trận kia mưa lớn. Là mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ. Đồng thời người cá cùng giữa nhân loại chiến tranh ngừng nghỉ, cũng trở thành một cái bản tán sôi nổi chuyện. Sương sương, hách nhan tới rồi. Du Tĩnh Nhã lúc ra cửa, đột nhiên hướng về Minh Thủ bên kia kêu một tiếng. Minh Thủ từ phòng bếp lộ ra cái đầu, hách nhan đỉnh đạc hướng nàng vẫy tay, cười tươi như hoa. Các ngươi trò chuyện, A-Z đi làm. Du Tĩnh Nhã vô vô bả vai của hách nhan. A-Z đi thong thả. Du Tĩnh Nhã vừa đi, hách nhan liền vọt vào, cho Minh Thủ một cái gấu ôm. Ta không tìm đến ngươi, ngươi cũng không tới tìm ta. Hách nhan tố cáo. Ta không phải là cho ngươi gọi điện thoại. Minh Thủ đưa nàng đẩy ra, cứu mình bữa ăn sáng. Điện thoại làm sao có thể biểu đạt ta đối với ngươi tương tư chi tình. Chấm cùng ngươi không có tương tư chi tình cảm ơn. Ta cũng muốn ăn. Hách nhan ngửi được mùi thơm, thật là đói a, ta sáng sớm lại tới. Minh Thủ. Nhưng là Du Tĩnh Nhã nữ sĩ chỉ cho phép bị một phần bữa ăn sáng. Chấm cũng không đủ. Hách nhan ăn đồ ăn không một chút nào thuộc nữ, điển hình ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Nhưng này con miệng nó là bữa ăn sáng. Ngươi ăn lớn như vậy miệng, chấm ăn cái gì? Người con miệng nó cố ý tới cướp chấm bữa ăn sáng đi. Hai người cơ hồ là cướp đem bữa ăn sáng ăn xong, cuối cùng còn điểm thức ăn ngoài. A, Sương Sương ngươi nghe nói ngươi chuyện của ba rồi sao? Cái gì? Nàng vừa trở về, làm sao có thời giờ đi hỏi thăm những thứ này? Hách nhan cắn cái muỗng, nghe nói ba ngươi phạm quy, hiện tại đã ngưng chức, mà lại còn có thể bị truy tố. Minh Thủ nghi ngờ, tại sao? Hách nhan cầm cái muỗng gõ một cái chén, còn có thể vì sao sao? Còn không phải là cái đó chiều sở hại, ba ngươi cũng là tự làm tự chịu, đừng nữ nhi của người ta, làm cái giống như bảo bối cung. Tin tức này là hách nhan theo Đông Ca nơi đó nghe được. Nghe trước khi nói vi rút bùng nổ, Triều Tiến phụng mệnh đi rút lui một nhóm người. Nhóm người này đều là người rất trọng yếu, nhưng là lúc đó vị trí không đủ, Triều Sở là Triều Tiến tự mình mang theo, vốn nên để cho Triều Sở đi xuống. Nhưng mà Triều Tiến không có làm như vậy, ngược lại len lén giải quyết một người. Càng hí kịch chính là Triều Sở lây virus, kể cả Triều Tiến chấp hành nhiệm vụ nhóm người kia đều gặp họa. Hiện tại virus không còn, Triều Tiến nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Phải biết khi đó nhóm người kia, có thể đều là đối với quốc gia có trọng yếu đóng góp kiệt xuất nhân tài. Hách nhan cùng Minh Thủ nói không ít virus trong lúc chuyện. Cái gì bắt quái đều có. Hai người liền như vậy ở trong nhà đợi một ngày, nhanh chạng vạng tối Đông Ca tới đón Hách nhan. Minh Thủ mỉm cười nhìn lấy Hách nhan. Hách nhan ngược lại là phong khoáng. Kéo lấy Đông Ca cho Minh Thủ giới thiệu, Sương Sương, cho ngươi giới thiệu lần nữa một cái, bạn trai ta. Chúc mừng. Đông Ca gật đầu, gần đây nhiều chuyện, có rảnh rỗi ta lại mời ngươi ăn một bữa cơm. Minh Thủ không hề nghĩ ngợi, được. Đưa đi Đông Ca cùng Hách Nhan, Du Tĩnh Nhã cũng quay về rồi. Sương Sương, ta đã nói với ngươi sự kiện. Du Tĩnh Nhã ngồi vào Minh Thủ đối diện, sắc mặt biến thành nhỏ nghiêm túc. Ừm. Minh Thủ bưng lấy quả vặt, chuyện gì? Du Tĩnh Nhã hơi dương ra môi, ba người. Du Tĩnh Nhã nói chuyện, cùng Hách Nhan nói không sai biệt lắm. Bất quá Du Tĩnh Nhã bên kia rõ ràng phải cặn kẽ nhiều. Liên cuối cùng Triều Tiến đều nói chuyện này, là chính hắn làm, cùng Triều Sở hoàn toàn không có quan hệ. Cho nên bây giờ muốn truy cứu chỉ là Triều Tiến trách nhiệm. Mẹ,

Minh Thủ lá cây đưa ra, đẩy ta chân hắn một cái, nam nhân thiếu chút nữa ngã rồi. Hắn giữ vững thân thể, liễm diễm ánh mắt rơi vào trên người Minh Thủ, mang theo quan sát cùng tìm tòi nghiên cứu. Minh Thủ hai bên lá cây, làm một cái chống nạnh tư thế. Ngươi cứ việc nhìn. Chấm sợ ngươi a. Chương 1500, trên trời hạ xuống hoa thần, 3. Lạc Hàm, cút ra đây. Ngay tại Minh Thủ cho là nam nhân muốn đánh nàng thời điểm, bên ngoài vang lên một tiếng bạo a. Nam nhân đem đã vô dụng thực vật vứt bỏ, sau đó phất tay háo ra khỏi sân động. Ngươi lại dám trộm vô cực đỉnh, ngươi chăn sống. Đem vô cực đỉnh trả lại. Trộm. Đây là các ngươi hổ diễm thua ta, làm sao có thể là trộm. Giọng đàn ông không nhanh không chậm. Đánh rắm. Ngươi dở cho lừa bịp, gặt chúng ta hộ pháp. Vội vàng đem vô cực đỉnh trả lại. Thua chính là thua rồi, tìm như vậy chất lượng kém mượn cớ, hổ diễm thật đúng là mất thể diện dục. Lạc Hàm ngươi chớ có khẩu suất cùng nôn. Nếu là thua đồ cho ta, tự nhiên không có trả trở về đạo lý. Đừng tìm hắn nói nhảm, cùng tiến lên, đem vô cực đỉnh đoạt lại. Minh Thủ rời đến cửa hang, lay cửa hang đi ra ngoài nhìn. Bên ngoài là một vùng bình địa, lúc này nam nhân bị vây vào giữa, tất cả mọi người công kích một mình hắn, nam nhân đều lộ ra ung dung chấn định, ra chiêu không nhanh không chậm. Minh Thủ nhìn lấy những người đó ngã xuống đất, bị chết cực kỳ không cam lòng. Nam nhân giải quyết hết người cuối cùng, hắn giơ tay vung lên. Ngọn lửa màu đen theo trong tay háo lan tràn mà ra, cuốn sạch thi thể trên đất. Thoáng qua công phu, thi thể liền bị đốt thành tro bụi. Minh Thủ. Có chút khủng bố nha. Minh Thủ liếc một cái bên ngoài sơn động, nàng có muốn hay không chạy trốn. Muốn đi chỗ nào tiểu hoa thần. Lạc Hàm không tiếng động đứng ở trước mặt Minh Thủ, cười tươi như hoa, phảng phất mới vừa rồi giết người không phải là hắn. Đều sẽ chạy rồi. Tu luyện không tệ. Lạc Hàm tán dương một tiếng, sau đó thô lô đưa nàng mang về. Thô lỗ loại trở về trong chậu, cuối cùng vẫn còn đang, tại chậu bốn phía xếp đặt trận pháp. Minh Thủ, bà nội nó gấu, ngươi cho chấm chờ lấy. Mấy ngày kế tiếp đều có người tìm Lạc Hàm phiền thoái, bất quá kết quả phỏng chừng đều là bị hắn giết chết rồi. Ngày này Lạc Hàm từ bên ngoài trở lại, hắn đem một ít linh thạch đặt ở chậu đông bốn phía, xếp đặt một cái dẫn linh trận. Minh Thủ nhìn lấy dần dần dư thừa lên linh khí, hắn từ đâu mà dẫn tới linh khí. Trải qua mấy ngày nay theo những thứ kia tìm chết trong dân cư tiết lộ ra ngoài tin tức. Nơi này chắc là ma giới. Mặt của Lạc Hàm lại gần, tiểu hoa thần thật tốt tu luyện nha. Minh Thủ một lá cây liền quạt tới. Lạc Hàm. Thời gian kế tiếp, Minh Thủ rất xác định, thằng này chính là muốn nuôi tốt nàng, sau đó bắt nàng làm chuyện không được gì. Nhưng là Minh Thủ còn phải tu luyện. Chỉ có lợi hại mới có thể treo lên đánh hắn. Lạc Hàm không ngừng cho Minh Thủ tìm đến đủ loại đồ vật, Minh Thủ tu vi trả sát tăng lên. Đảo mắt, nàng đã cùng Lạc Hàm sống chung trăm năm. Phần lớn thời gian Minh Thủ đang tu luyện, Lạc Hàm có lúc cũng sẽ không biết tung tích, cho nên giữa bọn họ giao lưu. Đại khái chính là Lạc Hàm miệng tiện, Minh Thủ cầm thổ đập hắn. Lạc Hàm tại ma giới có rất nhiều cựu nhân, cách một đoạn thời gian liền có người đến hắn nơi này tìm phiền toái, sau đó bị giết chết. Vòng đi vòng lại. Năm thứ 200, Minh Thủ đã có thể tùy ý hoạt động, bất quá khoảng cách hóa hình khả năng còn có một đoạn thời gian. Lạc Hàm từ bên ngoài trở lại, thấy Minh Thủ chiếm đoạt giường của mình. Hoa đào ánh mắt lóe lên vẻ hàn quang, mặt mũi lại hết sức ôn nhu. Tiểu hoa thần, ngươi gần đây càng ngày càng lịch ngợm. Ngủ ngươi một cái giường mà thôi, ngủ tất tất cái gì? Lạc Hàm đỉnh lông mày khẽ nhếch, ngữ điệu kinh ngạc, y ho, biết nói chuyện rồi. Minh Thủ. Minh Thủ cọ một cái ngồi dậy, đỉnh đầu đóa hoa quơ quơ. Đóa hoa phương hướng nhắm ngay Lạc Hàm, ngươi nghe thấy ta nói chuyện. Lạc Hàm khỏe miệng cười mịn, ta không có xuất hiện huyết nghe, phải làm là nghe thấy được. Chúc mừng ngươi tiểu hoa thần. Cách hóa hình lại tiến một bước. Minh Thủ nhảy xuống giường, nghe thấy là tốt rồi, ta đã sớm muốn mắng ngươi, có thể nghẹn chết ta rồi. Lạc Hàm. Minh Thủ chống nạnh, chỉ Lạc Hàm mắng một trận, đều không mang theo tái diễn. Lạc Hàm khỏe miệng nụ cười dần dần đông đặc xuống. Chờ Minh Thủ lấy hơi thời điểm, Lạc Hàm âm thanh trầm thấp hỏi, mắng đủ rồi chưa? Minh Thủ, đói. Lạc Hàm. Lạc Hàm một hơi giấu ở trong lòng, có lên hay không, xuống hay không, hận không thể một cái tát đập chết nàng. Nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Có nàng đẹp mắt thời điểm. Lạc Hàm theo trong tay háo móc ra một chút mang theo linh khí thực vật ném qua. Tiểu hoa thần, ngươi còn có ký ức sao? Minh Thủ bưng lấy thực vật hấp thu linh khí. Ngươi ngược đãi trí nhớ của ta sao? Yên tâm, ta sẽ tốt nhớ kỹ, không dám quên. Lạc Hàm quan sát nàng hai mắt, ánh mắt thành khe nhỏ, cười vì tự mình giật bạch. Ta lại chưa từng nuôi xài, nơi nào biết ngươi yêu cầu linh khí, ngươi lại không nói cho ta. Ta làm sao nói cho ngươi biết? Lời của chấm nói ngươi con miệng nó cũng nghe không hiểu a. Lạc Hàm nụ cười mê người, ta đây có thể không xen vào, ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi yêu cầu đây? Minh Thủ, tay thật là nhột, thật muốn đánh chết hắn. Lại nói, sau đó ta không phải là chuẩn bị cho ngươi dẫn linh trận, ta đối với ngươi có phải hay không là rất tốt, ta đời này đều không có tốt với ai như vậy qua, ngươi thứ nhất. Ha ha, ngươi cho chấm trở lấy. Từ khi Minh Thủ biết nói chuyện rồi, Lạc Hàm miệng thì càng tệ rồi, hành vi càng là tồi tệ, để cho Minh Thủ hận không thể tháo thành tám khối chôn. Tiểu Hoa Thần, ta tìm tới một cái tốt. Lạc Hàm hấp tấp đi vào, đem một gốc thực vật thả vào trước mặt nàng. Ít nhất 500 năm, có thể để cho ngươi gia tăng không ít tu vi. Minh Thủ cuốn lên bụi cây kia thực vật, từ từ hấp thu. Kết quả? Sáng ngày thứ hai, Minh Thủ nhìn lấy đầy đất lá rụng, cùng với chính mình trơ trụi nhánh hoa. Lạc Hàm. Ha ha ha ha ha ha ha, Lạc Hàm cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ngươi như vậy cũng thật đẹp mắt, ngươi nhìn. Lạc Hàm cho Minh Thủ ngưng ra một mặt thủy kính. Trong thủy kính, Minh Thủ chỉ còn lại một đóa hoa đỡ lấy, giống như bị lột sạch mao gà núi. Không nên cản chấm. Chấm hôm nay muốn đánh chết cái này xà tinh bệnh. Đổi một cái hình tượng, đổi một cái tâm tình, ta cảm thấy ngươi như vậy rất đẹp, nhất chi độc tú, nhiều đặc biệt. Minh Thủ bảo trì mỉm cười, mặc dù không nhìn thấy. Buổi tối Minh Thủ chờ Lạc Hàm ngủ, lén lén chạy qua, biến ra một cái cây kéo lớn, răng rắc liền đem hắn một đầu kia tóc cho kéo đến thất linh bắt lạc. Lạc Hàm đối với nàng cũng không có bao nhiêu phòng bị, không biết có phải hay không là bởi vì nàng quá yếu, hoàn toàn không coi vào đâu. Cho nên Minh Thủ rất dễ dàng thì phải tay. Hôm sau, Minh Thủ tiếp thu được đến từ Lạc Hàm kinh người nhìn chăm chú. Nàng cơ cơ đã không có lá cây nhánh hoa. Để cho ngươi làm. Chuyện như vậy, đều thuộc về chuyện nhỏ. Hắn còn theo cho nàng hấp thu mang theo ma khí linh thực, thiếu chút nữa hại nàng tẩu hỏa nhập ma. Sau chuyện này một mặt vô tội nói chính mình không có chú ý. Giời ạ. Nếu không phải là hắn động tay động chân, nàng làm sao sẽ không có phát hiện. Vậy liền coi là rồi, nàng có thể cưỡng ép giải thích vì, hắn là muốn làm cho mình biến thành giống như hắn ma tu. Dĩ nhiên Minh Thủ cũng sẽ không lỗ lả, bị chỉnh rồi, buổi tối hôm đó đều sẽ chỉnh trở lại. Một người một hoa liền như vậy lẫn nhau hành hạ. Tiểu Hoa Thần, ngươi muốn không muốn đổi thổ. Lạc Hàm cười hì hì lại gần. Không đổi. Lại muốn hại chấm. Không khách khí, ta giúp ngươi đổi. Ta không đổi. Minh Thủ cuốn lên thổ hướng trên mặt Lạc Hàm đập, ngươi cách ta xa một chút. Lạc Hàm tránh đất sét, cười híp mắt cỡ trách nàng, ai, Tiểu Hoa Thần ngươi cái này coi như để cho người thương tâm, ta hảo tâm hảo ý vì ngươi, ngươi làm sao còn như vậy bất cận nhân tình. Ngươi không phải là người. Cái này choáng nha chính là cầm thú. Ngươi làm sao mắng chửi người a? Ngươi là người sao? Lạc Hàm trả lời không được cái vấn đề này. Bởi vì là chân chính trên ý nghĩa mà nói, hắn quả thật đã chưa tính là người rồi. Trước 1501, trên trời hạ xuống hoa thần, 4. Náo loạn thời gian tiếp tục, Minh Thủ tu luyện càng ngày càng chót lọt, cảm giác chính mình rất nhanh liền có thể được nói thăng thiên. Ngay từ đầu Lạc Hàm hạn chế Minh Thủ rời đi sơn động, nhưng dần dần phát hiện nàng một chút ý rời đi cũng không có sao, cho phép nàng tại bên ngoài sơn động hoạt động. Sau đó liền lười đến bất kể nàng rồi. Nhưng là hôm nay, Lạc Hàm trở lại liền phát hiện đóa hoa kia mà không thấy. Hắn cũng chỉ cho là nàng đi ra ngoài. Nhưng là ở trong sơn động chờ đến trời tối nàng cũng chưa trở lại. Sẽ không lén trốn đi. Trước chẳng lẽ chính là vì buông lỏng hắn cảnh giác. Lạc Hàm cau mày, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm, chỉ thấy bên ngoài sơn động, một gốc hoa chậm rãi dùng rễ cây đi về tới. Lạc Hàm vẻ mặt buông lỏng một chút, kéo khỏe miệng nói, còn biết trở lại, ta cho là ngươi bị ma tộc bắt đi đây. Làm sao có thể? Minh Thù hận trở về, nhưng phía sau có người đổi tới. Lạc Hàm. Cơ hồ là Minh Thù dứt lời thời điểm. Phía sau liền xuất hiện mấy cái ma tộc, hướng về sơn động bên này chạy tới. Lạc Hàm, tại sao lại là ngươi? Ma tộc nhìn thấy Lạc Hàm, biểu tình hết sức khó coi. Minh Thủ đứng ở ma tộc cùng chính giữa Lạc Hàm, đóa hoa tả hữu lay động, giống như là đang quan sát bọn họ. Lạc Hàm cặp mắt đào hoa dạng ngời rực rỡ, tuấn mỹ dung mạo, để cho người có thể nhìn đến thất thần. Theo ở bề ngoài nhìn, Lạc Hàm hoàn toàn không giống một cái ma tộc, càng giống như cựu trọng thần tiên trên trời. Lạc Hàm phi sắc bờ môi khẽ mở. Thanh âm trong trẻo xăm vô hình chèn ép, nếu biết là ta, các ngươi còn chưa cút. Mấy cái ma tộc có chút không cam lòng nhìn một chút Minh Thủ. Cuối cùng cắn răng, đi. Mấy cái ma tộc rút lui, sắp không nhìn thấy thời điểm, có người cao giọng hô đầu hàng. Lạc Hàm, ma tộc thịnh yến, ngươi có gan liền đến tham gia. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám giọt nẹt trẻ đủ ác. Tôi Lạc Hàm đối với câu kia cách không hô đầu hàng, không có cái gì bất kỳ đáp lại nào. Chờ ma tộc rời đi sau. Hắn liệm diễm con ngươi rời đến trên người Minh Thủ, đáy mắt phảng phất múc thâm tình, nhưng mà chỉ có bị hắn nhìn chăm chú người mới biết.

ta nhất định thật tốt báo đáp ngươi. Góp nhặt như thế nhiều ngừng đánh, không đánh trở về, rất xin lỗi ngươi muốn chết. Lạc Hàm cười nhẹ hai tiếng, không biết là nghe ra ý tại ngôn ngoại không thèm để ý, vẫn là không có nghe được bị nàng câu nói kia chọc cười. Ma cung. Ma cung cửa chính hồng trù tung bay, tiếng người huyên náo, có thể vào ma tộc kết bạn đi vào trong. Lạc Hàm. Hắn hướng tới bên này a. Hắn thật tới rồi, a làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có muốn hay không đóng cửa? Đóng cửa gì? Hôm nay ma quân đám cưới, đóng cửa nhiều không hên. Vậy làm sao bây giờ? Hắn không phải là tới đập phá quan chứ? Nhìn một chút. Trước xem một chút, các ngươi đi gọi hộ pháp, đi nhanh. Tuấn Mỹ công tử ca tư thế nhàn nhã tùy ý, theo tự động tránh ra một con đường trong đám người đi tới, hắn hướng nơi ấy vừa đứng chính là tốt nhất bức họa. Ma cung trước ma tộc, cũng không dám thở mạnh, chỉ mong nhìn hắn là đi ngang qua. Nhưng mà nguyện vọng của hắn rơi vào khoảng không, bởi vì người đó đã đứng ở trước mặt hắn. Áo trắng như tuyết, hồng trù nhẹ nhàng. Hai loại màu sắc, làm cho người ta trong thị giác tạo thành cực đoan đánh vào. Lạc Hàm. Ngươi làm gì vậy? Ma tộc cố gắng chấn định hỏi, hôm nay ma quân đám cưới, ngươi cũng không nên tìm phiền toái. Lạc Hàm cặp mắt đào hoa híp một cái, ta không tham ngộ thêm hôn lễ. 3. Tham gia hôn lễ. Ngươi. Không đi sai chứ? Mặc dù lơ ngơ, nhưng ma tộc hay là đem Lạc Hàm đón vào. Tới tham gia hôn lễ, so với đập phá quán được a. Ma quân thật vất vả đám cưới, nếu như bị đập phá quán rồi, bọn họ cũng sẽ gặp hại. Lạc Hàm làm sao cũng tới rồi hả? Ta xem hắn là tới bới móc chứ. Hôm nay có thể có trò hay để nhìn. Rời đi hắn xa một chút đi. Đi một chút đi. Lạc Hàm kèm theo giải phóng mặt bằng hiệu quả. Lạc Hàm. Hổ Diễm mang theo mấy người xuất hiện, chặn lại đường đi của hắn, ác thanh ác khí nói, ngươi tới làm chi? Lạc Hàm, tham gia hôn lễ. Hổ Diễm đáy mắt mang theo hận ý, khắc chế động thủ xung động, lạnh rên một tiếng, ma cung không hoan nên ngươi, xin ngươi rời đi. Ta ngày hôm nay nhất định muốn lưu lại đây. Chương 1507, trên trời hạ xuống hoa thần, 10. Ngươi biết rõ mọi người đều không hoan nên ngươi, còn mặt dày mày dạn lưu lại, ngươi có chút lòng xấu hổ hay không? Lòng xấu hổ. Bóng cây sặc sỡ tại hắn trên áo trắng, Lạc Hàm liễm diễm cặp mắt đào hoa cong cong, thanh tuyến nhu hòa, giống như hoa không ra gió xuân, quanh quẩn bên tai. Hắn giơ tay vỗ tay, bốn phía yên tĩnh, phảng phất chỉ còn lại tiếng vỗ tay của hắn. Ma tộc nói lòng xấu hổ. Hổ Diễm hộ pháp, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, không hô ma cung hộ pháp. Hổ Diễm nổi nóng, trong tay búa tạ vung lên, đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hổ Diễm. Tinh lục soát nam tử không biết từ đâu mà lóe lên tới, đè xuống cánh tay của Hổ Diễm, hôm nay ma quần đám cưới, không thể vô lễ. Bất kỳ ngươi bớt xen vào chuyện người khác, hôm nay ta thế nào cũng phải. Hổ Diễm. Bất kỳ trách mắng một tiếng, ngươi nghĩ làm cho ma quân tức giận đừng liên lụy mọi người. Phía sau nghe một chút, tinh thần chấn động, tiến lên kéo Hổ Diễm. Hộ pháp, tỉnh táo một chút. Hộ pháp không nên vọng động. Hộ pháp tỉnh táo. Hộ pháp. Hổ Diễm bị kéo đến phía sau, trong cổ họng phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Bất kỳ xoay người, một đôi mắt tinh mang trong vắt, trên mặt hắn cực nhanh lộ ra nụ cười. Lạc Hàm các hạ, hôm nay là ma quân ngày đám cưới, Hổ Diễm cũng là kích động, nhiều có chỗ đắc tội, xin thông cảm. Lạc Hàm xứng vô cùng hợp bắt đầu diễn xuất, được rồi. Ta không phải là như thế yêu so đo người. Bất kỳ nghe thấy những lời này, khoe miệng rõ ràng có quắp một chút. Trước cũng không biết là ai, bởi vì một câu nói, theo đuổi người của hắn hơn nghìn dặm cũng không chịu bỏ qua cho. Bất kỳ đè xuống lửa giận trong lòng, Lạc Hàm các hạ mời vào bên trong. Lạc Hàm cười không lộ răng, trong con ngươi ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, phất tay háo đi vào bên trong. Bất kỳ ánh mắt rơi ở trên đầu vai Lạc Hàm. Mới vừa rồi không có nhìn kỹ, cho là tú hoa, xoay người thời điểm. Lại phát hiện đó là một đóa thật hoa. Hơn nữa còn có điểm nhìn quen mắt. Màu đen hoa vốn là tương đối ít thấy, Bất kỳ trong đầu thoáng qua mấy cái hình ảnh, hắn con ngươi đột nhiên híp một cái. Là nó. Trước cầu kiến ma quân cái đó tiểu hoa yêu. Chẳng những để cho ma quân bắt được thái tử Lăng Vô, còn thả hỏa thiêu ma cung một tòa cung điện, dẫn đến ma quân khắp nơi tóm nàng. Hắn hướng phía sau vây tay, một cái ma tộc tiến lên nghe lệnh. Bất kỳ hộ pháp. Đi theo hắn, xem hắn muốn làm cái gì. Ma tộc gật đầu, nhanh chóng theo sau. Bất kỳ là đi ra sau thấy ma quân. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám y. V-N. Mặc đồ cưới ma quân, đang đứng tại thủy kính trước mặt, hài lòng chiếu tới chiếu đi. Ma quân cả người đều lộ ra vui sướng, kể cả phục vụ ma tộc đều cảm giác được. 3 ngày trước, ma quân đi nhốt yêu hoa địa phương, mang về một cái yêu hoa. không nói hai lời liền sắp kết hôn, cản đều không cản được. Ba ngày này, bọn họ đều nhìn ra, Ma Quân thật giống như thật sự rất thích cái đó yêu hoa. Ma Quân, ngươi không ở trước mặt bắt chuyện, chạy đến nơi này làm cái gì? Ma Quân theo trong thủy kính nhìn lấy Bát Kỳ. Ma Quân, Lạc Hàm tới rồi. Ma Quân cắn răng, hắn làm sao lại đến rồi? Bắt hắn cho bản quân đuổi ra ngoài. Ma Quân, thuộc hạ lo lắng đánh nhau, lỡ hôn lễ canh giờ, làm chủ để cho hắn tiến vào. Bát Kỳ nói, còn có. Ta phát hiện một chuyện. Ma Quân mới vừa muốn nói chuyện, nghe thấy phía sau những lời này, tiếng nói chuyển một cái, chuyện gì? Thuộc xem ra trên vai Lạc Hàm có một con yêu hoa, rất giống trước cái con kia. Ma Quân ánh mắt lạnh lẽo, nó cùng Lạc Hàm một phe. Bát Kỳ, bọn họ tại một khối. Nếu như đúng là cái con kia yêu hoa, vậy khẳng định là một phe. Dù sao Lạc Hàm người kia, bên cạnh hắn đừng nói sống, đó là sống con rồi cũng không có một cái. Hắn có thể để cho một cái yêu hoa nằm út sấp ở trên vai hắn, tuyệt đối quan hệ không đơn giản. Cái con kia tiểu hoa yêu. Bát Kỳ chờ trong chốc lát, không nghe thấy phía sau Ma Quân mà nói, ngẩng đầu lên hỏi thăm, Ma Quân, có thể có chỗ nào không đúng? Ma Quân cúi đầu suy tư, một lát sau lắc đầu. Không có việc gì, hôm nay không nên náo chuyện. Chờ bản quân đám cưới sau, ngươi liền chấp hành kế hoạch của ngươi, hôm nay không cho có sai lệnh. Bát Kỳ đáp ứng, thuộc hạ hiểu được. Lạc Hàm tại trong Ma Cung đi một vòng, phía sau đi theo một cái đuôi nhỏ. Tiểu hoa thần, ngươi đi đem cái đó ma tộc dẫn ra như thế nào? Hắn thấp giọng cùng Minh Thủ thương lượng. Tại sao? Dung mạo ngươi đẹp mắt, tương đối bắt mắt. Không đi. Tiểu yêu tinh lại dám sai sử chấm, chấm sách vợ nhỏ đều nhanh nhớ không dưới ngươi muốn chết rồi. Minh Thủ ôm lấy lá cây, nói, ngươi để cho ta một đóa kiều xài, đi đối phó một cái ma tộc, ngươi cũng nghĩ ra được. Lạc Hàm khỏe miệng giật một cái, kiều hoa. Có thể không thể bỏ qua kiều hoa. Ngươi căn bản cũng không phải là kiều hoa được không? Ta nuôi giữa ngươi có ích lợi gì? Đẹp mắt. Lạc Hàm một hơi giấu ở ngực, có lên hay không, xuống hay không? Hắn lui về phía sau liếc mắt nhìn, liền như vậy. Buổi tối nói sau đi. Ma tộc đám cưới cùng thần tộc, nhân gian bất đồng. Bọn họ là ở buổi tối cử hành chính lễ, ban ngày chính là ăn ăn uống uống, chờ đến tối mới là thời điểm náo nhiệt nhất. Lạc Hàm tùy tiện chọn một con đường đi. Cua quẹo đối diện đụng tới một người ảnh, dựa theo định luật, không phải là tiến đụng vào trong ngực vừa thấy đại yêu, cũng chỉ là đụng vào trên đất, tới một đoạn lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Kết quả đụng vào Lạc Hàm kết quả. Minh Thù nhìn lấy như diều đứt dây bay ra người, lá cây đều quên thoáng qua. Ở bên kia, cô nương, mấy cái ma tộc từ phía sau đuổi theo, bên kia rơi trên mặt đất, một thân đỏ thâm vui bảo, trên đầu phượng quan lệnh 7-8 xoay, mặc dù có chút ít chật vật, cũng không tí ti ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Cái này phải làm chính là tân nương của chúng ta Hạnh Liên tiểu khả ái rồi. Hạnh Liên nghe thấy tiếng hô, nàng cũng không lo nổi đau, từ dưới đất bỏ dậy. Chặn lại nàng. Đừng để cho nàng chạy. Hạnh Liên thấy bên kia đường bị lấp kín, quay đầu nhìn về Lạc Hàm bên này chạy tới. Nàng ngẩng đầu liền thấy một quần áo trắng công tử đứng ở trên hành lang. Hồng trù từ sau lưng hắn tung bay, nam tử thanh trần chắc tuyệt, tựa như trích tiên. Cùng Lăng Vô hoàn toàn bất đồng đẹp, người này. Phảng phất có thể khiến người ta mê mệt tại hắn xinh đẹp bên trong, mà không phải là Lăng Vô cái loại này từ chối người ngàn dặm lạnh. Hắn hẳn không phải là ma tộc. Hạnh Liên con ngươi hơi hơi sáng lên, càng thêm ra sức chạy qua bên này qua tới. Ngăn lại nàng. Minh Thủ rực dây Lạc Hàm. Vì sao? Lạc Hàm âm thanh tự dưng có chút lạnh. Ngươi không cảm thấy nàng rất đẹp mắt sao? Cho nên, ngươi cản không ngăn cản. Lạc Hàm ghé mắt, liễm diễm trong con ngươi lộ ra mấy phần cổ quái, hắn giơ tay lên, ống tay áo không gió mà bay. Hạnh Liên đồng thời lên tiếng, công tử cứu mạng. Một giây kế tiếp, Hạnh Liên lần nữa bay ra ngoài, vừa vặn đụng vào phía sau đám kia đuổi tới ma tộc. Hạnh Liên bị ma tộc ba chân bốn cẳng kéo, không thể động đậy. Nàng có chút không thể tin nhìn lấy Lạc Hàm, lần đầu tiên hất bay chính mình, có thể nói hắn không biết, cho là có người tập kích. Có thể lần thứ hai, hắn lại còn có thể hất bay chính mình. Hạnh Liên cái này mấy trăm năm, đều là bị Lăng Vô bưng trong bàn tay, trên 9 tầng trời, người nào dám đối với nàng như thế. Người đàn ông này, cầu quế hoa hải đốt vị phiếu phiếu. Một tháng cũng chỉ còn lại 10 ngày, mọi người đầu một cái sao. Nhanh bỏ phiếu cho Minh Thủ mua đường ăn. Chương 1508, trên trời hạ xuống hoa thần, 11. Hạnh Liên bị người ngăn chặn, nhìn qua có chút đáng thương. Minh Thủ còn chưa kịp phát biểu nói chuyện, Lạc Hàm liền xoay người đi rồi, hơn nữa đi cực nhanh, cơ hồ đảo mắt nàng liền không nhìn thấy Hạnh Liên. Minh Thủ, để cho chấm kéo một cái cừu hận a. Ngươi đi gì đi? Rời đi chỗ đó, Lạc Hàm lên tiếng, ngươi liền như vậy không nhìn được nàng tốt.

Lạc Hàm chân mày hơi cau lại, tầm mắt ở ngoài điện cùng trong điện qua lại di chuyển, cuối cùng lắc mình rời đi đại điện. Không thể bởi vì nàng ảnh hưởng đến chính mình. Không thể. Trong điện, Minh Thù lăn lộn vào đám người, ỷ vào chính mình tiểu, trà sát chạy đến trên đài cao. Hạnh Liên bị Ma Quân ôm vào trong ngực, nàng kích động nhìn Lăng Vô, muốn qua, lại bị Ma Quân gắt gao đè xuống. Lăng Vô bổ ra mấy cái cản đường ma tộc, rơi vào trên đài cao. Liên Nhi. Hạnh Liên kích động không thôi, hơi dương ra môi, lại không âm thanh phát ra ngoài. Lăng Vô kiếm nhắm thẳng vào Ma Quân, ngươi đối với Liên Nhi làm cái gì? Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn nàng. Ma Quân nói, ta làm sao sẽ chịu tổn thương nàng? Vung ra Liên Nhi. Ha ha ha ha, Thái tử điện hạ, đến bản quân tay người trên, làm sao có thể sẽ vung ra? Minh Thủ dán vào biên giới di chuyển, nàng thò đầu ra, nhìn một chút Lăng Vô vị trí, từ từ chuyển tới. Đối diện thú nhỏ nằm ở đó bên không núp đích. Minh Thủ cơ cơ lá cây, ra hiệu nó lên. Thú nhỏ xoay người, không để ý tới nàng. Minh Thủ. Nói lần trước tốt phân tang, nàng một người liền độc thôn. Nó mới không muốn giúp nàng. Xúc tức chính là một cái tên lường gạt. Minh Thủ, ngươi con miệng nó ăn một mình thời điểm cũng chưa từng nghĩ ta à? Thú nhỏ, ngươi ăn một mình. Minh Thủ, ngươi cũng không ăn một mình. Thú nhỏ, ngươi thời điểm khó khăn, là ai phân đưa cho ngươi? Minh Thủ, ngươi thời điểm khó khăn, là ai phân đưa cho ngươi? Thú nhỏ, ngươi vô tình, ngươi máu lạnh, ngươi cố tình gây sự. Minh Thủ, hủy đi quà vặt, nha, ta đây một người ăn rồi. Thú nhỏ, ôm lấy, ngươi tốt nhất. Dưới tình huống bình thường Minh Thủ cùng thú nhỏ, là cũng sẽ không chia đồ cho đối phương, cho nên không tồn tại ai đúng ai không tốt. Chương 1509, trên trời hạ xuống hoa thần, 12. Lăng Vô cùng Ma Quân chống lại, kiếm bạt nỗ trương, bầu không khí đặc biệt khẩn trương. Ngay tại Ma Quân chuẩn bị động thủ thời điểm, Lăng Vô đột nhiên nhào tới trước một cái, cả người trọng tâm đều ép hướng Ma Quân. Ma Quân trợn to mắt, đây là cái gì loại mới công kích sao? Ma Quân kéo lấy Hạnh Liên mau tránh ra. Lăng Vô trực tiếp nhào vào một cái trên người ma tộc, hai người liền như vậy lăn đến trên đất. Ma Quân! Làm cái gì chứ? Nỡ ra làm gì, còn không bắt lại. Thanh thanh thúy thúy âm thanh âm vang lên, Ma Quân cúi đầu đã nhìn thấy giơ lên chính mình lá cây, nói chuyện với mình Minh Thủ. Tiểu Hoa yêu. Bắt người, nhìn ta có thể đem người bắt lại. Ma Quân cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lăng Vô bên kia. Vẫy tay để cho người đi bắt Lăng Vô, Lăng Vô một chút phản kháng cũng không có, nhẹ nhàng thoải mái liền bị bắt. Lăng Vô trạng thái không đúng lắm, còn có chút ý thức, nhưng là hoàn toàn không phản kháng được. Nhìn một cái chính là bị bỏ thuốc. Cái này Tiểu Hoa yêu. Dừng tay. Ma Quân nghiêm ngặt ra một tiếng. Bên dưới song phương giao chiến hướng hắn bên kia đảo qua, thấy Lăng Vô bị bắt, rồi rít dừng lại. Bắt hết cho ta. Thần tộc người muốn phản kháng. Ma Quân rút ra qua bên cạnh một người kiếm, đặt tại trên cổ Lăng Vô. Ai dám phản kháng, các ngươi thái tử điện hạ đầu người thì phải rơi xuống đất. Thần tộc đối mặt mấy lần, không có thỏa hiệp, cục diện rằng co xuống. Ma Quân kiên nhẫn có hạ, trường kiếm chùm lên ma khí, phá vỡ cổ của Lăng Vô. Dừng tay. Thần tộc trách mắng một tiếng, vùng vũ khí xuống. Ma tộc chen nhau lên, đưa bọn họ trói lại. Đem bọn họ trước dẫn đi. Ma Quân quyết định nhanh chóng vây tay. Điện hạ. Các ngươi làm gì? Điện hạ. Kêu la thần tộc bị mang xuống. Ma Quân liếc mắt nhìn Minh Thủ, suy tư một chút, không để cho người tóm nàng. Cái này Tiểu Hoa yêu có chút cổ quái, hơn nữa nàng dường như một mực đang giúp mình, hay là trước không nên đắc tội. Ma Quân ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vô, kéo khỏe miệng cười lạnh, thái tử điện hạ nếu đã tới, vậy liền dự lễ đi. Người thái tử giơ tay lên, lại một chút khí lực đều không sử ra được, hèn hạ. Mới vừa rồi hắn cái gì đều không có nhận ra được, chính là cảm giác bị đụng một cái, tiếp lấy liền không nhúc nhích được. Thái tử, là ta làm. Minh Thủ nhấc tay nhận thức nổi, không có quan hệ gì với Ma Quân, đều là ta làm, ngươi có cái gì hướng ta tới. Lăng Vô. Ma Quân. Lăng Vô nhớ tới trước Ma Quân cùng lời của mình, hắn nhìn lấy dưới đất xài, hồi lâu biệt xuất hai chữ, cẩm sát. Hạnh Liên nghe thấy danh tự này, sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Làm sao có thể? Cẩm sát lên diệt thần đài. Nàng làm sao có thể còn sống? Ai, thái tử còn nhận biết ta đây, vậy ngươi cần phải thật tốt nhớ ký ta, sau đó ngươi sẽ muốn đánh chết ta. Chúng ma tộc. Cái này Tiểu Hoa yêu là nghiêm túc sao? Ngươi Lăng Vô não có chút loạn, cũng không quá rõ, tại sao trải qua diệt thần đài, nàng còn sống. Cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua, có thần tiên có thể theo diệt trên bàn thờ, sống sót. Chuyển thế cũng không được. Diệt thần đài, là nguyên thần toàn diệt. Nói xong sao? Ma Quân mặt lạnh. Minh Thủ lui về phía sau một bước, hai lá cây mở ra, tỏ vẻ tự mình nói xong rồi. Nói xong, liền mời Lăng Vô Thái tử dự lễ. Ma quân không hiểu Minh Thù là cái gì thao tác, nhưng là không trở ngại, hắn lúc này muốn kết hôn Hạnh Liên quyết tâm. Tiếp tục, ma quân nhìn về phía người điều khiển chương trình. Người điều khiển chương trình tại ma quân nhìn soi mói, không dám vi phạm, tiếp tục mới vừa rồi lễ nghi. Hạnh Liên liền như vậy ở ngay trước mặt Lăng Vô Tử, hoàn thành cùng ma quân hôn lễ, nàng cả người đều có điểm vô tri vô giác. Cẩm sát, không có chết. Nàng chẳng những không có chết, nàng còn cái gì đều nhớ. Lăng Vô bị trói tại trên cây cột, toàn bộ hành trình quan sát ma quân cùng Hạnh Liên hôn lễ, ma quân nắm cả Hạnh Liên, tiếp bị ma tộc chúc phúc. Đáng thương nha. Minh Thù ngồi xổm ở bên cạnh Lăng Vô, bưng lấy một cây gậy gỗ nhỏ, con dâu cũng bị mất, có tức hay không? Ngươi hận ta, ngươi đang trả thù ta. Hận. Minh Thù gậy gỗ nhỏ chống đất, bộ dáng có chút tức cười. Nguyên chủ hận Lăng Vô sao? Phải làm là không hận. Bởi vì đánh ngay từ đầu, nàng liền không có hy vọng xa vời qua, lấy được Lăng Vô đáp lại, cũng chưa từng nghĩ, nàng thích Lăng Vô thì nhất định phải thích chính mình. Cho dù cuối cùng, Lăng Vô như thế đối với nàng, nàng cũng không có nghĩ qua hận nàng. Chẳng qua là cuối cùng đối với Hạnh Liên sinh ra hận ý đi. Minh Thù tiếp lấy thân thể này, cũng không phụ trách tiếp quản tình cảm của nàng. Cho nên, ta không hận ngươi, trả thù chưa nói tới, ta chẳng qua là yêu cầu ngươi xứng hợp ta một cái, ngượng ngùng A Thái tử điện hạ, có mục đích sao? Đều là vì công tác. Ở trong mắt nàng, đây chính là một cái đợi thu về tiểu bướng bình. Lăng Vô, ba. Minh Thù vung gậy gỗ nhỏ, học người bộ dáng, làm người quý tộc lễ, mời Thái tử điện hạ nhiều tức giận. Tức giận khiến người đẹp trai nha. Hạnh Liên bị ma quân mang theo, vừa quay đầu đã nhìn thấy Minh Thù cùng Lăng Vô đứng gần như vậy, không biết đang nói chuyện gì, vốn là tâm tình hỏng bét nhất thời ngã vào đáy cốc. Nàng sẽ cùng Lăng Vô nói cái gì? Hạnh Liên tâm loạn như ma. Nàng liếc mắt nhìn ma quân, không biết suy nghĩ cái gì, siết chặt lòng bàn tay, đột nhiên nói, ngươi thật nghĩ như vậy cưới ta. Hạnh Liên trước chưa bao giờ cùng ma quân chuyển lời, lúc này nàng mở miệng, ma quân con ngươi dính vào vui mừng. Gật đầu liên tục không ngừng, ừm. Hạnh Liên hốc mắt từng đỏ, nàng hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói, tốt lắm, ngươi giết cái đó yêu hoa. Hạnh Hoa chỉ chính là Minh Thù. Ma quân, cái này tiểu hoa yêu đi, nàng. Không phải là dễ giết như vậy. Ngươi không chịu. Hạnh Liên châm trọc, xem ra ma quân cũng không phải là nghĩ như vậy cưới ta. Ma quân nghe một chút người đẹp nói như vậy, nam tử hán đại trượng phu, nơi nào có thể nhận thua. Ngươi lại nhìn lấy. Bất quá một cái tiểu hoa yêu, trước nàng đắc tội món nợ của chính mình còn không có cùng với nàng tính. Hắn đường đường ma quân còn sợ không giết được nàng. Ma quân tầm mắt quét qua đại điện, Lạc Hàm đi nơi nào. Bất quá hắn không ở tốt hơn. Minh Thù chính khí Lăng Vô, mấy cái ma tộc khí thế hung hăng xông lại, đưa nàng vây quanh. Minh Thù chống giữ gậy gỗ nhỏ, quay đầu nhìn lại. Tiểu hoa yêu. Ma quân mang theo Hạnh Liên qua tới, trước người đốt bản quân cung điện, cái này sổ sách nhưng làm sao tính. Ngươi không muốn bắt ta. Ta sẽ đốt người cung điện. Hừ. Ma quân phất tay áo, chạy đến bản quân ma cung tới dương oai. Tiểu hoa yêu là gan ngươi có phần quá lớn, cho bản quân xử quyết tại chỗ. Qua cầu rút ván A ngươi. Minh Thù nhảy cất lên, ngươi một cái hôn quân. Ma quân giận đến dựng râu trợn mắt, cho bản quân giết chết nàng. Quả nhiên cùng Lạc Hàm tại một khối đều không phải là thứ tốt gì. Ma tộc điên trào mà lên, vây công Minh Thù một đóa kiều hoa. Minh Thù vung gậy gỗ nhỏ, đủ loại pháp thuật bay loạn, ỉ vào chính mình thon nhỏ. Nhảy nhót tưng bừng, chạy một đám ma tộc đầu vóc choáng váng. Ầm. Toàn bộ đại điện lay động, trong điện mọi người không đề phòng, có chút siêu siêu vẹo vẹo ngược đầy đất. Bắt Minh Thù ma tộc, cũng bị thoáng qua một bên, cùng Minh Thù kéo dài khoảng cách. Bên ngoài đại điện, một cái hướng khác giống như ban ngày, cơ hồ đem toàn bộ ma cung, chiếu sáng trưng. Không được. Bắt Kỳ quát to một tiếng. Chương 1510, trên trời hạ xuống hoa thần, 13. Ma quân sắc mặt kỳ kém, không lo nổi bắt Minh Thù. Nắm cả Hạnh Liên hướng phát ra ánh sáng địa phương bay vút qua. Ma quân đều đi, còn lại ma tộc dĩ nhiên muốn đuổi theo. Trong lúc nhất thời đại điện đột nhiên trống trải xuống. Minh Thù. Đây là xem thường chấm sao. Minh Thù liếc mắt nhìn đồng dạng bị quên Lăng Vô, vung gậy gỗ nhỏ, quyết định đi xem náo nhiệt. Sáng lên địa phương tại ma cung góc Tây Bắc. Lúc này ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là ma tộc. Minh Thù từ phía dưới vào trong, trước nhất nhìn thấy chính là đứng ở trong trận pháp gian. Áo trắng như tuyết nam tử tuấn Mỹ. Minh Thù. Có thể coi là nàng chưa từng tới sao. Theo hoàn cảnh chung quanh nhìn, nơi này chắc có tòa cung điện, bất quá trận pháp xuất hiện sau, cung điện bị trận pháp đánh vào, lúc này chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Ma quân cùng hai vị hộ pháp, đứng ở bên ngoài trận pháp mặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Hàm.

Lăng Vô Vô vô đầu của nàng, lần sau không muốn làm loại sự tình này, ta sẽ không thích người khác, ta chỉ thích ngươi, biết không? Hạnh Liên gật đầu một cái. Lăng Vô ôm lấy nàng nhẹ giọng an ủi. Hạnh Liên thút thít chốc lát, giống như lo âu, điện hạ, cẩm sát. Liên Nhi, không liên quan, ta sẽ thay ngươi tìm một cái tốt hơn thân phận. Chương 1517, trên trời hạ xuống hoa thần, 20. Hoa thần điện. Thanh Chi có chút huyền huyễn, cái này dã hoa tiên tử, làm sao ra đi một chuyến, trở lại thì trở thành hoa thần điện hoa thần rồi hả? Hạnh Liên hoa thần còn bị bãi nhiệm. Thời gian ngắn ngủi xảy ra chuyện gì? Hoa thần đại nhân, ta liền biết, ngài nhất định là vô tội, hiện tại thiên đế còn ngài trong sạch, thật là quá tốt rồi. Cẩm sát hoa thần trở về tới rồi. Thiên đế anh minh. Anh minh. Mặc dù nàng không biết phượng tộc tộc trưởng như thế nào cùng thiên đế nói, nhưng là thiên đế có thể nhanh như vậy liền tiếp nhận phượng tộc tộc trưởng nói tới. Chuyện năm đó, coi như hắn khi đó không biết có nội tình, sau chuyện này cũng khẳng định biết được. Mặc kệ ở địa phương nào, cấp trên mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Lỗi lầm của bọn hắn, vĩnh viễn không sẽ chủ động nhận sai. Thậm chí sẽ vì che giấu sai lầm của mình, mà đại khai sát giới. Cái này thiên đế coi như tốt. Mượn phượng tộc tộc trưởng miệng, để cho nàng khôi phục hoa thân phận của thần. Đổi thành một cái so sánh ưu ám, phỏng chừng sẽ lần nữa xuống tay với nàng, che giấu năm đó chính mình sai lầm quyết sách. Hoa thần đại nhân, chúng ta vào trong nói đi. Minh thủ mím môi cười yếu ớt, đi theo đám bọn hắn tiến vào hoa thần điện chính điện. Hoa thần điện không có bao nhiêu thay đổi. Hoa thần điện một vài lão nhân, đối với Minh thủ đột nhiên trở lại, tỏ vẻ 120.000 phân hoan nên cùng kích động. Bất quá một chút mới lên cấp, cùng Hạnh Liên quan hệ tương đối gần liền có vẻ hơi lãnh đạm. Nàng một cái mới vừa phi thăng hoa tiên, dựa vào cái gì thay thế Hạnh Liên hoa thần. Cái này căn bản không công bằng. Hạnh Liên hoa thần đã làm sai điều gì? Dựa vào cái gì để cho Hạnh Liên hoa thần cho nàng nhường ngôi? Ta không phục. Nàng chính là một cái hoa tiên mà thôi. Đại điện bầu không khí đột nhiên quỷ dị. Các ngươi, thiên quan chỉ nói chuyện mấy cái kia. Minh thủ giơ tay lên, những người còn lại cấm khẩu. Nàng căm khẽ nhếch, tựa như nữ vương khí chẳng. Đại khái là bởi vì ta rất xinh đẹp. Ngươi xinh đẹp không còn nữa a. Minh thủ hai tay vào ngực, các ngươi Hạnh Liên hoa thần chỉ sợ là không về được, không muốn ở chỗ này đợi, không bắt buộc, dành thời gian đi thái tử bên kia tìm nàng, nói không chừng còn có thể thu nhận các ngươi. Tốt rồi, tan họp, ăn cơm. Mọi người, mặc kệ chịu phục không phục, đây là mệnh lệnh của thiên đế. Bọn họ có thể làm sao? Thật sự đi tìm Hạnh Liên. Làm sao có thể, đây là cựu trọng thiên, cũng không phải là chợ rau, là người muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào sao. Mọi người tan cuộc sau, Thanh Chi đi ở cuối cùng, đột nhiên có người gọi lại nàng. Thanh Chi. Thanh Chi xoay người lại, yêu kiểu bái một cái, thiên quan đại nhân. Thiên quan vô vô bả vai nàng, đại nhân nói, ngươi sau đó đi theo nàng. À, chiếu cố thật tốt đại nhân. Ngậy. Thanh Chi càng ngậm bức. Nàng gãi đầu một cái, hoàn toàn không biết mình phải làm cái gì. Nàng nhìn một chút đã đi xa Minh thủ, đuổi đi theo sát. Minh ngày thứ hai bị thiên đế gọi đi một chuyến. Chính thức cùng Hạnh Liên giao tiếp hoa thần điện, Hạnh Liên lấy dưỡng thương làm lý do, không có ra mặt. Thiên đế chẳng qua là hỏi nàng, làm sao theo diệt trên bàn thờ sống sót. Minh thủ lấy mạng lớn qua loa lấy lệ đi qua. Thiên đế khả năng kiêng kỵ, cũng không dám tra hỏi. Chẳng qua là cho nàng cho không ít thứ, ẩn nút ý tứ chính là, Bắc Hải Long Vương chuyện, từ đấy bỏ qua. Tiếp theo Minh thủ ngay tại hoa thần điện đợi, không có việc gì tổ chức giống người điểm cây ăn quả, phát triển một cái nghề tay trái. Thanh Chi mỗi ngày chính là cho nàng làm ăn. Từ khi sự kiện kia sau, anh Lạc thường hướng nàng nơi này chạy. Ngay từ đầu nàng còn có chút không được tự nhiên. Nhưng nhiều lần, cũng liền thanh tĩnh lại. Mỗi ngày cùng Minh thủ ăn ăn uống uống. Hạnh Liên cùng Lăng Vô cũng ngừng đi xuống, trên 9 tầng trời, trừ nàng trở về tin tức, dường như không có cái khác tin tức. Bất quá dần dần. Liên nàng trở về tin tức đều lãnh đạm rồi. Minh thủ gặm lấy dưa leo vào phòng. Nàng phải nghĩ biện pháp, tìm ít tiên sinh phiền toái a. Nếu không làm sao để cho hắn khí số toàn bộ tận. Giáp giáp. Minh thủ cắn dưa leo động tác hơi ngừng. Nàng ngước mắt, tầm mắt quét qua căn phòng. Dường như thật giống như không có cái gì không đúng. Minh thủ trở nên xoay người. Áo trắng như tuyết nam nhân ỉ ở sau cửa, tà bên trong tà khí hướng nàng phất tay một cái, một đôi mắt dâm tà câu người cực kỳ, tiểu hoa thần. Đã lâu không gặp, đều hóa hình rồi, còn thật xinh đẹp. Âm cuối cắn đặc biệt trọng.